Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1751, lên đường. Tần Hạo, danh hiệu Phi Long, quân hàm đại tá, Phi Long đặc chủng bộ đội đội trưởng, từng vì quốc gia lập xuống cực phẩm công 2 lần, nhất đẳng công 8 lần. Hắn quân công vô số, không chỉ có được thực lực cường đại cùng trí tuệ, còn hoàn mỹ dung hợp Phi Long gen cùng Dực Long gen, có được hơn người năng lực. Lần này hắn nhận được mệnh lệnh xuất lĩnh lấy Phi Long đặc chủng bộ đội đến đây Tô Thành tiến hành trợ giúp phá hủy Long Mãng. Thế nhưng là tại đến quá trình bên trong lại là gặp phải một đám tốc độ siêu âm quái điểu tập kích. Tuy nhiên nương tựa theo Phi Long đặc chủng bộ đội cường đại thủ đoạn đem tất cả tốc độ siêu âm quái điểu tiêu diệt, nhưng lại chậm trễ bọn họ một chút thời gian. Sau cùng bọn họ vận dụng tốc độ cao nhất mới tại trong thời gian chỉ định đến. Tại bọn họ nhận được tin tức cùng trong hình ảnh là muốn phá hủy cái kia quấn quanh cao ốc Long Mãng. Thế nhưng là đi vào Tô Thành trên không, bọn họ căn bản thì không nhìn thấy Long Mãng bất luận cái gì tồn tại. Làm cho hắn nhíu mày. Ngồi đang Phi Long số 1 bên trong buồng lái này bộ, thông qua Phi Long đặc biệt máy quét nhìn phía dưới cái kia chướng khí mù mịt Tô Thành. Tần Hạo mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Đội trưởng cũng không có phát hiện mục tiêu. Trong thành chiến đấu giống như cũng bình ổn lại. Có phải hay không là chúng ta tới muộn? Không dây trong tai nghe, truyền đến Phi Long đội viên thanh âm. Nghe vậy, Tần Hạo lái Phi Long thật là nhanh chóng địa ở chân trời phía trên bay lượn lướt qua. Đột nhiên hắn ánh mắt lẫm liệt, rơi vào sân vận động phương hướng. Sau đó hắn không chút do dự vận dụng Phi Long cái kia đặc biệt Long nhãn. Nhất thời, sân vận động tiền cảnh giống như thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại Tần Hạo quan sát, đại lượng thị dân hoan hô đem một tên nam tử ném hướng lên bầu trời. Sau đó lại tiếp được, lại ném ra, lộ ra phải cao hứng vạn phần. Đột nhiên, Tần Hạo ánh mắt lẫm liệt, rơi vào khoảng cách đám người cách đó không xa cái kia thi thể khổng lồ phía trên. Trên mặt nhất thời hiện ra một vệt rung động cùng vẻ giật mình đến. Đó là Long Mãng, còn có cự nhân. Long Mãng cùng cự nhân đều bị bọn họ tiêu diệt giải quyết. Cái này sao có thể? Bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Giờ khắc này, Tần Hạo triệt để mộng bức. Không chỉ là Tần Hạo mộng bức, tất cả Phi Long đặc chủng bộ đội đội viên đều mộng bức. Chúng ta tới muộn, Long Mãng được giải quyết. Người khổng lồ kia là địch nhân đầu mục. Ta dựa vào, bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Nồng đậm rung động cùng giật mình tràn ngập tại Phi Long đặc chủng bộ đội mỗi người trái tim. Trầm ngâm một lát, Tần Hạo mở ra liên lạc máy. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn uy nghiêm thanh âm. Kêu gọi tổng bộ, kêu gọi tổng bộ, nơi này là Phi Long. Nghe được xin trả lời. Nơi này là Phi Long. Nghe được xin trả lời. Tổng bộ chỉ huy trong đại sảnh. Vô số mặt người sắc khó coi nhìn qua cái kia màu đen nhánh màn hình hình ảnh. Sắc mặt lộ ra càng khó coi. Không biết phía trên nguyên nhân, bọn họ Tô Thành hình ảnh cùng truyền tin chịu đến ngăn cản, làm đến bọn hắn triệt để cùng Tô Thành mất đi liên hệ. Để đến bọn hắn không cách nào thu hoạch được Tô Thành tình huống. Làm Phi Long bên kia liên lạc tin tức truyền tới lúc, tất cả mọi người đều là chấn động. Nhất định là bọn họ đến Tô Thành. Phi Long, Phi Long, nơi này là tổng bộ. Các ngươi đã đến Tô Thành sao? Tổng bộ, chúng ta đã đến Tô Thành. Chỉ là, cái kia Long Mãng cùng địch nhân đầu mục đã bị người tiêu diệt. Tô Thành tình huống cũng nhận được hữu hiệu khống chế. Chúng ta cần phải phát huy không cái tác dụng gì. Mời tổng bộ chỉ thị. Tần Hạo ánh mắt dò xét phía dưới, trầm giọng mở miệng nói. Cái gì? Long Mãng cùng địch nhân đầu mục bị tiêu diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Tần Hạo truyền đến tin tức, trong đại sảnh quân quan cùng tướng lãnh đều là không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Ta cũng không rõ lắm. Chúng ta cũng vô pháp cùng cô ưng liên lạc. Bất quá, theo hiện trường hình ảnh đến xem, mục tiêu hẳn là bị một người giải quyết. Tần Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới bắt hình ảnh, trầm giọng mở miệng nói, cái gì? Một người giải quyết, đem ngươi bắt được hình ảnh truyền tới. Ngay sau đó, tổng bộ liền là có người trầm giọng mở miệng. Rất nhanh, Tần Hạo liền đem hình ảnh truyền lại đến tổng bộ, nhìn lấy truyền tới hình ảnh, đồng thời đem phóng đại, làm tổng bộ mọi người thấy rõ ràng cái kia bị dơ người lúc. Tất cả mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Lại là hắn, nhìn lấy trong tấm hình Lam Phong. Tất cả mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái kia ra hỏa vậy mà lại xuất hiện tại Tô Thành. Nội bộ tin tức không phải nói hắn bị bắt sao? May mắn hắn trùng hợp tại Tô Thành. Nếu không lời nói tổn thất to lớn a. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, đang ngồi mọi người đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Tổng bộ, các ngươi nói tới người là? Tần Hạo nghi ngờ mở miệng nói. Long thứ đội trưởng Lam Phong. Truyền tin máy bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Long thứ đội trưởng Lam Phong. Nghe được truyền tin máy bên trong thanh âm, Tần Hạo cả người cũng giật nảy cả mình. Hắn nhưng là vô số lần nghe nói qua người này uy danh cùng lập nên truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, có một ngày hắn lại có thể tận mắt thấy. Khó trách những cái kia quấn người ta băng được giải quyết. Phi Long, các ngươi không muốn bại lộ, không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lập tức trở về, Tô Thành sự tình, chúng ta đã phái ra hắn bộ đội đi tiếp ứng. Tại Tần Hạo vì phía dưới Lam Phong cảm thấy rung động. Cùng thất thần thời điểm, hắn truyền tin máy bên trong truyền đến cấp trên hùng hồn thanh âm. Đã sự tình cái kia nam nhân đã giải quyết, như vậy thì không cần thiết bại lộ Phi Long lá bài tẩy này. Minh bạch, Tần Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía dưới Lam Phong, trên mặt chất đầy nụ cười. Sau đó, bỗng nhiên thao túng Phi Long số 1 vô thanh vô tức từ phía chân trời phía trên lướt qua. Long thứ đội trưởng, chúng ta lần sau gặp lại. Ta thế nhưng là muốn tìm ngươi luận bàn một phen. Tần Hạo ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại Tần Hạo bọn họ sau khi rời đi không lâu, liền là có bộ đội đến Tô Thành. Đồng thời đối Tô Thành tiến hành toàn diện thanh lý. Không có Long Mãng uy hiếp cùng Itoko Huy khống chế, Tô Thành cục diện rất nhanh chính là đạt được khống chế. Máu nhiều biến dị thú cũng đều bị thanh lý. Đồng thời, đại lượng đặc chủng binh chiến sĩ cũng tới đến Lam Phong bọn họ chỗ sân vận động. Tô Thành bộ đội đặc chủng trước đến đưa tin, mời Lam Phong tướng quân chỉ thị. Nhìn trên mặt đất Long Mãng cùng đại lực Ngưu Ma cái kia thi thể khổng lồ, tất cả đặc chủng binh đều là một mặt rung động. Bọn họ không nghĩ tới cho dù là bọn họ bộ đội đặc chủng vận dụng toàn hỏa lực đều không thể giải quyết Long Mãng vậy mà liền bị Lam Phong một người giải quyết. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là hướng về phía Lam Phong đồng loạt kính một cái tiêu chuẩn. Quân lễ, liền là có hùng hồn kính sợ thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Bên này sự tình ta đồng thời không tham dự cùng can thiệp. Các ngươi dựa theo cấp trên chỉ lệnh xử lý là được. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Có điều, hàng đầu mục đích là cứu người làm chủ. Khống chế tốt cục diện. Sắp xếp cẩn thận thị dân. Minh bạch, nghe được Lam Phong lời nói, tất cả mọi người đều là trầm giọng mở miệng. Đều vội vàng đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Phất phất tay. Tất cả đặc chủng binh đều là tán đi. Bắt đầu bận rộn. Lam Phong thì là xoay người lại cất bước đi đến một bên Ngô Khanh cùng Săn Dũng Kiệt mẹ con trước. Mặt, nhìn lấy Ngô Khanh. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt áy náy chi sắc. Tẩu tử, ta. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Ngô Khanh cái kia thanh thúy thanh âm đánh gãy. Tiểu Phong, ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn đi vội vàng. Ngươi thì an tâm đi thôi. Không cần phải để ý đến mẹ con chúng ta hai. Chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình. Thế nhưng là, nghe vậy, Lam Phong đáy lòng áy náy càng phát ra nồng đậm. Hắn đã đáp ứng thợ săn muốn giúp hắn chiếu cố tốt vợ hắn cùng nhi tử. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn trừ mỗi tháng định thời gian thu tiền tới bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ ghé qua hôm nay lần này. Tiểu Phong, yên tâm đi. Tẩu tử cùng Dũng Kiệt đều không có việc gì. Người đi trước vội vàng chính mình sự tình đi. Thấy thế, Ngô Khanh xòe bàn tay ra cười vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Tẩu tử, ta, Lam Phong há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Ngô Khanh đánh gãy. Đi thôi, đừng lo lắng. Tốt, tẩu tử, ngươi bảo trọng, có chuyện gì lời nói. Nếu như ngươi không liên lạc được ta, thì gọi cú điện thoại này. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, theo trong túi quần móc ra một chương độc đáo danh thiếp đưa tới Ngô Khanh trong tay. Đi thôi. Ngô Khanh cười tiếp nhận danh thiếp, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, Lam Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng địa điểm điểm, sau đó cất bước quay người rời đi. Đến mức săn Dũng Kiệt tiểu gia hỏa này, không biết lúc nào đã ngủ. Tại trước khi đi, Lam Phong cho cô ưng chào hỏi một tiếng, để hắn hỗ trợ chiếu cố Ngô Khanh một phen. Cô ưng thì là thật cao hứng đáp ứng. Ầm ầm, tiến vào trong xe, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Lái lao vụt G85 hướng về Tây Hồ chỗ phương hướng bước đi. Tô Thành bên này sự tình có người tiếp nhận xử lý. Mà lại đại đa số biến dị thú đều đã bị diệt diệt cùng thanh trừ. Lam Phong hắn đồng thời không lo lắng, hơi chút trầm tư. Lam Phong vẫn là đem Tô Thành chỗ chuyện phát sinh cùng hắn theo Itoko Huy trong đầu tìm thấy được tin tức cho truyền ra ngoài. Sau đó hắn càng là tự mình an bài Quốc An Lôi tiêu sái Tô Lệ một đoàn người tham gia bên trong xử lý cùng điều tra. Muốn bọn họ một lần hành động đem Itoko Huy nhân viên tương quan cho diệt đi. Hô, làm xong đây hết thảy, Lam Phong thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất vấn đề chính là Itoko Huy bọn họ thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Có lẽ là Lam Phong lần thứ nhất vận dụng đại diễn thần thuật bên trong bí thuật siêu hồn duyên cớ. Hắn cũng không có theo Itoko Huy trong đầu tìm tới bọn họ tạo dựng căn cứ thí nghiệm vị trí. Chỉ biết là tại vô tận nước ở dưới đáy. Lam Phong chỉ hy vọng Lôi tiêu sái Tô Lệ bọn họ có thể mau chóng đem cái kia căn cứ thí nghiệm tìm tới, đồng thời đem phá hủy. Mà lại, nước Nhật cử động làm cho Lam Phong càng phẫn nộ. Đáy lòng có một cỗ lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Trong lòng của hắn thì là quyết định, liên quan tới việc này, nhất định muốn nước Nhật cho một cái thuyết pháp. Nếu không lời nói, Lam Phong có thể cam đoan, hậu quả kia cũng không phải chỉ là nước Nhật đủ khả năng tiếp nhận. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lam Phong việc cấp bách chỗ phải giải quyết đối mặt thì là Tây Hồ quyết chiến. Đây là trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ a. Nghĩ đến Tây Hồ quyết chiến, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời hiện ra một mảnh bong bóng cá. Lam Phong chân nhấn ga, tăng tốc cước bộ, thiên sắp sáng, quyết chiến đem muốn tới. Mà hắn bởi vì Tô Thành sự tình trì hoãn, bây giờ khoảng cách Tây Hồ còn có hơn 1000 cây xa. Chỉ có thể tốc độ cao nhất lao vụt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.